Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241: Tái sinh vật không gian. Dựng thành công. Bởi vì Trương Phàm vội vã rời đi, Kiều phó hội trưởng trực tiếp làm cho người ta đem danh dự hội trưởng huy chương đưa tới. Trương Phàm cầm huy chương, liền cùng hai người cáo biệt, đi tới Tạ Vĩnh Cường cổ bảo. Trương Phàm tại Tạ Vĩnh Cường bên trong cổ bảo ăn cơm, bữa thịt này cơm quả nhiên là sơn chân hải vị, cần cái gì có cái đó. Trương Phàm từ khi đi đến thế giới này, chả lại chưa từng ăn cơm ngon như vậy rau. Tạ Vĩnh Cường còn gọi hơn 10 người đến, trên cơ bản đều là đấu thú trường một ít cao tầng nhóm tới tiếp khách, nhưng Trương Phàm đối với trường hợp như vậy rõ ràng có chút không quá thói quen. Chung quy hắn tại một cái đằng trước giờ quốc tế vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3, hiện tại đột nhiên để cho hắn tới ứng phó trường hợp như vậy, hắn thật sự không quá thích ứng. Tạ Vĩnh Cường cũng nhìn ra, cho nên tiệc tối cử hành không bao lâu liền lại để cho kia hơn 10 cao tầng rời đi. Đồng thời hắn cũng nói với Trương Phàm: Trương Phàm tiểu hữu, xem ra ngươi là thiếu rèn luyện a, về sau theo thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, danh khí càng lúc càng lớn, trường hợp như vậy hội càng ngày càng nhiều, ngươi phải học hội thích ứng. Trương Phàm cười khổ: ta sợ là thích ứng không đến, bất quá thực lực càng ngày càng mạnh, đây không phải là hẳn là người khác tới thích ứng ta, mà không phải ta đi thích ứng người khác sao? Tạ Vĩnh Cường sững sờ, lập tức cười ha hà: hảo, có quyết đoán, ta đây liền chờ cái ngày đó. Sau phần dạ tiệc, đã là buổi chiều 7 giờ đồng hồ, lúc này đã là tháng 10 phần, 7 giờ đồng hồ thời điểm, trời cũng sắp đen. Tạ Vĩnh Cường trực tiếp phái một cỗ lơ lửng ô tô chở Trương Phàm, Trúc Hạ cùng Tạ Nguyên Ca đi hướng về kép phân khu. Lơ lửng ô tô cái đồ chơi này là vừa vặn nghiên cứu chế tạo thành công không bao lâu, cũng liền Tạ Vĩnh Cường như vậy địa vị cùng tài lực mới có tư cách có được. Lơ lửng ô tô trên không trung hoàn toàn chính là thông suốt, tới thời điểm đã ngồi hơn một giờ từ lơ lửng đoàn tàu, mà hiện tại bọn hắn chỉ dùng nửa giờ liền trở về VK phân khu, trở lại Lăng Quang Võ Đạo Học Viện. Trương Phàm trực tiếp nói với Vương viện trưởng một tiếng, nói là mình mang đến một đệ tử để cho hỗ trợ an bài một chút. Vương viện trưởng cũng lơ đễnh, tùy tiện cho an bài một chút, để cho hắn và cặn bã ban mấy cái các nam sinh ở một cái ký túc xá. Tạ Nguyên Ca mặc dù tại A khu đấu thú trường phụ cận được xưng là hỗn thế tiểu ma vương, nhưng đó cũng là 5-6 năm trước, về sau Tạ Vĩnh Cường biết không có thể như vậy mặc hắn lăn lộn hạ xuống, cho nên trên cơ bản liền một mực để cho hắn đợi ở bên trong tòa thành. May mà gia hỏa này này 5-6 ra một mực si mê với bạt đao chảm, cho nên cũng không có nháo xuất ra, bằng không trả lại thật không biết muốn rước lấy nhục xảy ra chuyện gì. Cho nên, tuy hắn là Tạ Vĩnh Cường tôn tử, nhưng hiện tại đến VK phân khu, cây bản không có mấy người biết hắn. Gia hỏa này tính cách cùng tứ đại danh thiếu hoàn toàn chính là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cho nên vừa mới gặp mặt liền cùng mấy tên này hòa mình, hoàn mỹ sáp nhập vào cặn bã ban. Trương Phàm tự nhiên cũng không biết những cái này, hắn hiện tại đang bề bộn lắm. Trở lại ký túc xá, hắn liền mở ra nhiều chức năng đồng hồ, ấn ở video, căn cứ bên trong video trình tự, cầm đá năng lượng đặt lên bàn, sau đó án lấy đá năng lượng, năng lượng trong cơ thể chậm rãi lưu động, dẫn dắt đến đá năng lượng bên trong năng lượng, tại cái bàn xung quanh, kéo ra các loại hình học. Những cái này hình học rất nhanh liền hoàn mỹ địa dung hợp lại với nhau. Đương những cái này hình học dung hợp cùng một chỗ, đá năng lượng tựa hồ xuất hiện một cái lỗ đen. Trương Phàm nhìn xem cái hắc động này, là vừa mừng vừa sợ. Thành, dựa theo bên trong video Sở miêu tả, tái sinh vật không gian đã dựng hoàn thành. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới chính là, dễ dàng như vậy, lại một lần liền dựng thành công. Điều này thật sự là có chút ngoài dự đoán mọi người. Bất quá rất nhanh Trương Phàm liền suy nghĩ minh bạch, loại này dựng tái sinh vật không gian thủ pháp, kỳ thật là 10 phần đơn giản, chỉ cần đối với năng lượng thoáng trưởng không có tốt một chút. Còn có đá năng lượng, từng phút đồng hồ liền có thể dựng thành công, xem ra cái kia lưu lại dựng phương pháp người trẻ tuổi. Tuyệt đối là cái châu bò lập lòe đại nhân vật. Lúc này, Trương Phàm nhìn xem đá năng lượng thượng cái kia lớn chừng quả đấm lỗ đen. Do dự một lát, cuối cùng cắn răng một cái, chậm rãi đưa tay phải ra, dò xét hướng cái hắc động kia. Quả đấm của hắn vừa mới tham tiến lỗ đen, cũng cảm giác một cổ kinh khủng vô cùng hấp xả chi lực truyền ra. Sau một khắc, Trương Phàm thân ảnh trong chớp mắt bị cái hắc động kia hút vào. Cùng lúc đó, cái hắc động kia cũng đã tiêu thất, trên mặt bàn đá năng lượng cũng đi theo biến mất, giống như là Trương Phàm chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Đương Trương Phàm lần nữa xuất hiện, hắn đi tới trong một cái phòng. Trương Phàm thấy được gian phòng này, nhất thời sững sờ, trong gian phòng đó hết thảy tình cảnh là quen thuộc như vậy, quen thuộc cái bàn, quen thuộc ghế sofa, quen thuộc cửa sổ, quen thuộc vách tường, nơi này là ra. Trương Phàm hốc mắt trong chớp mắt ẩm ướt, này dĩ nhiên là tại trước kia thế giới kia ra. Trương Phàm đi đến thế giới này, vô số lần tại trong mộng trở lại trước kia ra, hiện tại bỗng nhiên thấy được ra bộ dáng, hắn có thể nào không trong nội tâm xúc động. Chỉ là mặc dù có ra, nhà này bên trong lại không cha mẹ của có bản thân. Đây cũng để cho Trương Phàm một hồi thương cảm. Thật không biết, sau này mình trả lại có thể hay không gặp lại cha mẹ. Mà cha mẹ mất đi chính mình, nên là bực nào thương tâm gần chết. Càng nghĩ như vậy, Trương Phàm lại càng là về nhà. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái kia trong video nói qua. Người trẻ tuổi kia là xuyên việt thời không? Nói như vậy, xuyên việt thời không dĩ nhiên có thể thực hiện, chỉ bất quá chính mình thực lực bây giờ trả lại không đạt được loại trình độ đó mà thôi. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nắm chặt nắm tay, bất kể như thế nào, nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Một ngày kia, có lẽ thực lực của chính mình đầy đủ cường đại, cũng có thể xuyên qua thời không? Trở lại trước kia thế giới, đi xem một chút cha mẹ của mình. Một lát sau, Trương Phàm thu hồi tâm thần, hắn xung đánh giá tái sinh vật không gian. Tái sinh vật không gian là một hai phòng một phòng khách, cùng chính nhà mình đích lớn nhỏ hoàn toàn đồng dạng. Hắn có thể tại đây hai phòng một phòng khách bên trong tùy tiện đi đi lại lại, cái bàn gì gì đó đều hoàn toàn giống như thật sự. Có lẽ này vốn chính là thật sự, chỉ là mở cửa, ngoài cửa tuy có thể đã từng gặp đạo cùng thang lầu, lại đi ra không được, như có một tầng trong suốt vách tường chống đỡ. Rất hiển nhiên, tái sinh vật không gian lớn nhỏ, cũng chỉ có nhà mình gian phòng lớn như vậy, hơn 80 mét vuông mà thôi. Dựa theo trong video Sở miêu tả, tái sinh vật không gian là theo xây dựng tiềm thức mà biến hóa. Trương Phàm này hơn 3 tháng thường xuyên hội mơ tới nhà mình, cho nên hắn dựng tái sinh vật không gian chính là trong nhà hắn bộ dáng. Lại bốn phía nhìn chỉ chốc lát, phát hiện trong phòng trên bàn, đá năng lượng đang an tĩnh địa nằm ở nơi đó. Đá năng lượng phía trên vẫn còn lớn chừng quả đấm lỗ đen. Xem ra muốn trở lại trong hiện thực, lần nữa đem tay vươn vào đi là được rồi. Suy nghĩ minh bạch những cái này, Trương Phàm không được lãng phí thời gian. Hắn dựa theo kim thân quyết khẩu quyết cùng năng lượng vận hành lộ tuyến, bắt đầu tu luyện. Chỉ có kim thân quyết đạt tới nhập môn, mới có thể thôn phệ kia hai mai huyết hạch, mới có thể đạt tới võ giả.